Bất diệt bá thể quyết, chương 150, liên tiếp đột phá. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu linh mạch cỡ trung tại Thương Lan quốc thậm chí Ly Hỏa Vương quốc đều xem như chân quý linh mạch. Như thế linh mạch nếu là bị ngoại giới biết được tất nhiên sẽ dẫn đến vô số mệnh hải cảnh võ giả điên cuồng cướp đoạt, thậm chí còn có thể dẫn tới cường đại hơn võ vương cường giả. Tại lần thứ nhất bước vào kiếm trùng nơi về sau, Mộ Phong liền đã phát giác được nơi đây khẳng định tồn tại một đầu linh mạch cỡ trung. Mà Thương Lan Vương thất càng đem bực này phong thủy bảo địa xem như kiếm trùng, không thể không nói là phung phí của trời. Bất qua cái này cũng thuyết minh Thương Lan Vương thất căn bản không biết nơi đây tồn tại linh mạch cỡ trung. Cho nên, Mộ Phong tại tiến vào kiếm trùng về sau, liền đã nghĩ kỹ. Như thế nào lợi dụng này linh mạch đối sách, về phần tại tiến đến trước nói đại nghĩa lẫm nhiên lời nói, tự nhiên là Mộ Phong thuận miệng lập, hắn mục đích thực sự bất quá là kiếm trùng bên trong linh mạch mà thôi. Mộ Phong khoanh chân ngồi ngay ngắn tại kiếm trùng trung ương, tay phải hư không đè ép. Chỉ nghe không khí vang lên thanh âm ca ca, kiếm trùng trung ương chỗ bỗng dưng dâng trào xuất minh mông linh khí. Rốt cục có thể thống thống khoái khoái tu luyện, Mộ Phong mắt lộ ra vui sướng chi sắc, điên cùng vận chuyển vĩnh hằng thánh kinh, giống như cá voi hút nước thôn hấp lấy phun ra ngoài linh khí. Cùng lúc đó, hắn sâu trong linh hồn vô tự kim thư cực kỳ ăn ý tự hành mở ra. Chỉ thấy vô tự kim thư tờ thứ nhất lít nha lít nhít hiện đầy chữ vàng, sau đó tự hành lật ra trang thứ hai. Theo không ngừng thôn hấp lấy linh khí, vô tự kim thư trang thứ hai cũng bắt đầu xuất hiện chữ vàng. Lần này đưa ngươi cho ăn trọn vẹn, cũng nên thức tỉnh bước phát triển mới huyết mạch. Mộ Phong lẳng lặng nhìn chăm chú sâu trong linh hồn vô tự kim thư, trong lòng thầm nói. Hắn tiếp xúc vô tự kim thư cũng có một đoạn thời gian, đến hiện tại mới biết này kim thư tên là Bất Diệt Bá Thể Quyết. Theo huyết mạch thức tỉnh càng nhiều, hắn cũng càng phát giác vô tự kim thư đối với năng lượng yêu cầu càng ngày càng nhiều. Lần trước hắn nhưng là hút vào hơn 1.000 mai linh thạch nhưng như cũ không thể thúc đẩy vô tự kim thư thức tỉnh bước phát triển mới huyết mạch. Lần này hắn cũng không tin, linh mạch cỡ trung còn chưa đủ cái này vô tự kim thư thức tỉnh mới huyết mạch. Tại Mộ Phong khoanh chân ngồi tại kiếm trùng bên trong tu luyện đồng thời. Kiếm trùng bên ngoài, bia đá. Bên cạnh, Bách Lý Kỳ Nguyên sai người đem Bách Lý Y Huyền đưa về tầm cung cứu chữa về sau, chính là đứng tại bia đá bên cạnh không nhúc nhích tí nào. Bệ hạ, đã qua đi nửa ngày, chúng ta nếu không đi về trước đi. Vương hậu đứng ở bên cạnh, nhẹ giọng khuyên nói. Mộ đại sư vì quốc đô bách tính, cho chúng ta vương thất lấy thân mạo hiểm. Ta có thể nào liền rời đi như thế đâu? Bản quân muốn ở chỗ này chờ mộ đại sư ra. Bách Lý Kỳ Nguyên đôi mắt thiên định nói. Quốc sư, vương hậu đám người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy bất đắc dĩ. Thương Lan quốc quân, người hẳn là chuẩn bị tâm lý thật tốt, mộ đại sư chưa hẳn có thể chờ ra đến. Cát quan vũ nhìn xem kiếm trùng bên trong, càng phát ra càn rỡ kinh khủng sát khí chi linh, cảm xúc có chút xa xút nói. Thời gian 10 ngày, mộ đại sư nói qua trận này không phá, 10 ngày sau, sát khí chi linh liền có thể thoát ly kiếm trùng, làm hại quốc đô. Bách Lý Kỳ Nguyên sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục nói, ta chờ đợi ở đây 10 ngày. 10 ngày sau, sát khí chi linh chưa tán đi, ta liền tự mình xuất thủ chết trận cho đến. Đám người nhìn nhau không nói gì, lại không còn thuyết phục. Cát mẫu cũng ở lại đây đi, thấy mọi người mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Cát quan vũ tiếp tục nói, trận này biến thành dạng này, cùng ta có quan hệ rất lớn. Huống hồ ta còn thiếu mộ đại sư một đầu mạng, ta như cứ thế mà đi cùng cầm thú khác nhau ở chỗ nào. Diệp Vũ Phàn bỗng nhiên mở miệng nói, Cát thiên sư. Ta trên người có một bức trận đồ tên là Bát Cực Trận, là thiên giai siêu hạng linh trận. Nếu là bố trí ra, có lẽ có thể ngăn cản sát khí chi linh. Còn xin Cát thiên sư giúp ta một chút sức lực. Ồ, ngươi lại, có bực này cấp bậc trận đồ. Ngươi yên tâm, ta tất nhiên hết sức giúp đỡ. Cát quan vũ mắt lộ ra vui mừng nói. Trận này tài liệu cần thiết đều cực kỳ chân quý, ta linh trận tháp có một bộ phận, nhưng còn thiếu khuyết mấy dạng tài liệu chính. Diệp Vũ Phàn buồn rầu nói, Diệp thiên sư thiếu nào vật liệu nói với ta, vương thất bảo khố tùy thời đối với các ngươi mở ra. Bách Lý Kỳ Nguyên mở miệng nói, sự tình không nên muộn, chúng ta đi trước thu thập vật liệu đi. Cát quan vũ, Diệp Vũ Phàn cùng Bách Lý Kỳ Nguyên ba người đạt thành nhất trí về sau, nhao nhao bắt đầu thu thập bát cực trận vật liệu. Kiếm trùng bên trong, mộ phong khí thế như hồng, toàn thân huyệt khiếu đều đang điên cuồng thôn hấp lấy linh khí. Thứ ba ngày, trong cơ thể của hắn vang lên oanh minh thanh âm, hắn chính thức bước vào mệnh luân sáu trọng cảnh. Giới, ngày thứ năm, vô tự kim thư tại hút vào đầy đủ linh khí về sau, rốt cục thức tỉnh ra mới huyết mạch. Quang hệ huyết mạch, khi quang hệ huyết mạch sau khi xuất hiện, mộ phong toàn thân sáng lên, phảng phất một vòng cỡ nhỏ nắng gắt tản ra vĩnh không tắt quang huy. Ánh sáng ám hai hệ huyết mạch chính là dị thuộc tính trong huyết mạch cường đại nhất hai loại huyết mạch xa xa áp đảo phong, lôi cùng băng tam hệ. Tại thức tỉnh xuất quang hệ huyết mạch về sau, Mộ Phong trong lòng vẫn có chút vui sướng. Ngày thứ bảy, Mộ Phong thuận lợi hiểu thấu, huyết thống vũ dực đem ngũ hành, phong hệ, lôi hệ cùng băng hệ bốn loại huyết thống thành công luyện hóa thành cánh. Nếu là Mộ Phong thi triển bốn loại huyết thống lực lượng, sau lưng của hắn liền sẽ diễn sinh ra bốn đầu khổng lồ cánh chim, lực lượng cũng sẽ đạt tới trước nay chưa. Từng có khủng bố, ngày thứ 9, Mộ Phong bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, hai sợi hào quang rừng rực tiêu xạ mà ra. Đông đông đông, Mộ Phong đứng dậy, trong cơ thể vang lên như tiếng sấm nổi trống âm thanh. Kia là cường đại nhịp tim phanh phanh nhảy lên phát ra thanh âm. Mà hắn khí tức như núi lửa bộc phát, gào thét mà ra, lại tại kiếm trùng bên trong, dẫn động từng đạo kinh khủng cương phong. Mộ Phong nhẹ nhàng dậm chân một cái, kiếm trùng bên trong vô số cắm ngược tại trên đất linh binh, nhao nhao bay ngược mà ra. Những này mai táng tại kiếm trùng bên trong linh binh, đều bị Mộ Phong cường đại khí tức lôi kéo, vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân, hình thành một đạo linh binh phong bảo. Mộ Phong tay phải hướng về phía trước hư ép, vờn quanh tại quanh người hắn linh binh, đều cắm ngược tại Mộ Phong chung quanh, lấy hắn làm trung tâm. Hình thành từng vòng vòng tròn. Càng kỳ dị là những này linh binh tất cả đều hướng phía Mộ Phong nghiêng, liền tựa như tại triều bái đế vương. Mộ Phong sừng sững tại vô tận linh binh bên trong, khí thế như sâu như biển, như núi cao biển rộng. Là dễ thấy nhất chính là, Mộ Phong chỗ bụng dưới, mệnh luân phân hóa ra 8 loại nhan sắc. Không hổ là linh mạch cỡ trung, không chỉ có để vô tự kim thư thức tỉnh bước phát triển mới huyết mạch hơn nữa còn để ta thăng liền 3 trọng cảnh giới. Mộ Phong vui sướng cười to nói. Giống, một đạo kinh thiên giống to chỉ thấy lơ lửng ở trên không sát khí chi linh cấp tốc hạ xuống, phủ phục tại Mộ Phong trước mặt lấy lòng ô ô kêu. Cái này sát khí chi linh cực kỳ cường đại, bình thường mệnh hải cảnh võ giả đều chưa hẳn là đối thủ. Khuyết điểm duy nhất chính là không thể rời, đi mảnh này kiếm trùng quá xa. Mộ Phong yên lặng nhìn xuống nằm dạp trên mặt đất sát khí chi linh, trong lòng dâng lên nạp cho mình dùng tâm tư. Chờ ta bước vào mệnh hải về sau, liền dẫn ngươi rời đi. Lúc ta không có ở đây, ngươi không thể quấy rối, nếu không ta liền để ngươi hồn phi phách tán. Mộ Phong nhàn nhạt nói, ô ô ô, sát khí chi linh toàn thân run lên cuống quýt dập đầu tỏ ra hiểu rõ. Cũng nên đi ra, Mộ Phong tay áo vung lên, triệt để phong bế kiếm trùng trung ương linh mạch. Linh mạch cỡ trung linh khí bành trướng sung túc, cho dù Mộ Phong thêm lên vô tự kim thư cùng một chỗ hấp thu cửu thiên, cũng không có khả năng đem trọn đầu linh mạch đều hao hết sạch. Hắn cũng bất quá là tiêu hao đầu này linh mạch cỡ trung 1/5 trong linh khí mà thôi. Bất quá, nơi đây linh mạch dù sao thuộc về vương thất. Chờ hắn đến đây lấy, đi sát khí chi linh thời điểm, liền sẽ đem nơi đây linh mạch cáo chi Bách Lý Kỳ Nguyên. Xem như trả lại vương thất một món nợ ân tình, giờ phút này kiếm trùng bên ngoài, tứ phương vọng lâu chung quanh 8 cái phương vị, xuất hiện 8 đầu kim sắc tia sáng, trên bầu trời kiếm trùng xẹt qua đường vòng cung, đan vào với nhau. Bát cực trận thật sự hữu hiệu quả, các ngươi nhìn, sát khí chi linh lùi về kiếm trùng bên trong. Bia đá bên cạnh Cát Quan Vũ, Diệp Vũ Phản, Bách Lý Kỳ Nguyên 3 người trông thấy sát khí chi linh lùi bước về sau, nhao nhao lộ ra vẻ kích động. Bọn hắn biết có cái này bát cực trận, vương thất cùng nước đều sẽ miễn đi một trận tai họa. Soạt soạt, soạt soạt, thanh thúy tiếng vỡ vụn bỗng nhiên vang lên, triệt để khiến Cát Quan Vũ, Diệp Vũ Phản cùng Bách Lý Kỳ Nguyên 3 sắc mặt người cứng ngắc xuống tới. Ngay sau đó, 3 người bọn họ hoảng sợ phát hiện, vừa bố trí thành công bát cực trận mặt ngoài xuất hiện vô số vết rách. Sau đó, toàn bộ bát cực trận sụp đổ vỡ vụn thành vô số điểm sáng. Cách chương,